Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 62. Ba cái picture. Ấy cũng không phải nói ngươi có đầy đủ lợi hại ném bóng liền có thể đảm nhiệm một cái chân chính. Hợp lệ ấy có thể vung tác dụng, cũng tuyệt đối không chỉ là ở picture trên gò ném bóng mà thôi, chỉ có chân chính được đội hữu tin cậy picture mới có thể trở thành là cái này đội bóng Aseido cao trung hiện tại ấy là Sawamura. Cái tên này cũng không phải Sawamura vừa vào đội bóng thể hiện rồi so với Tanba càng cường hãn ném bóng liền thu được hắn 2 lần cùng năm thứ 3 học trưởng chính diện P. Thực lực thu được năm thứ 3 học trưởng tán thành sau khi lại đang Kanto đại hội thời điểm lấy ưu thế áp đảo, thu được bao quát thay thế bổ sung ở bên trong hết thảy Seido tuyển thủ tán thành thông qua hàng. Thật đúng giá có thể lấy ra tay phiếu điểm. Sawamura thu được bao quát Kataoka huấn luyện viên ở bên trong hết thảy huấn luyện viên tổ tán thành Seido cao trung, tất cả mọi người đều tin tưởng. Chỉ cần Sawamura đứng picture trên gò, bọn họ thì sẽ không thua, cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Sawamura mới trở thành Seido cao trung ấy, hắn thu được hết thảy Seido đội hữu tin cậy bây giờ. Tanba cũng tới mức độ này, hắn dùng chính mình không buông tha kiên cường thái độ, biểu đạt ấy tự giác, thu được hết thảy năm thứ 3 tuyển thủ tán thành không khách khí. Nếu như không có Sawamura làm dối, vào lúc này Seido cao trung A picture chính là Tanba, cứ việc hắn mang cho đội hữu loại kia yên ổn cảm còn kém rất xa Sawamura, thế nhưng các đồng đội đều đồng ý tin tưởng hắn, bọn họ tin tưởng cái này cùng chính mình cùng nơi trưởng thành ra hỏa. Đương nhiên Tanba cũng như thế, bởi vì Sawamura xuất hiện, trên người hắn áp lực bị rời đi không ít. Có thể càng đơn thuần đánh bóng chày, cứ việc trong miệng nói tuyệt không buông tha ấy, có thể Tanba cũng rõ ràng chính mình một chốc e sợ rất khó đuổi theo Sawamura. Cái này tiểu học đệ bây giờ ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản, hắn chỉ là muốn cùng những này một khối trưởng thành đồng bọn đồng thời đánh bóng chày, đồng thời liếc Koshien mà nỗ lực quản chi là làm Sawamura phụ trợ. Hắn cũng phải vì đội bóng cống hiến một phần sức mạnh của mình, như vậy ý nghĩ đơn thuần giao cho hắn cường hãn động lực. Tanba lên sân sau khi bắt 2 cái strikeout cùng 1 cái out, lấy gần như hoàn mỹ biểu hiện đi xuống picture khâu liền với hắn hợp tác Miyuki đều hết sức kinh ngạc. Nói thật, lên sân tiếp cầu trước, hắn cũng không biết Tanba học trưởng Phobo vẫn còn có uy lực như vậy. Không riêng là giác ngộ, liền ném bóng cũng cả thăng một cấp bậc. Nếu như không phải có Sawamura đột nhiên gia nhập, Tanba nói không chừng đã có thể xứng với Seido cao trung A thân phận. Lợi hại a, muốn làm, người này không cũng có khả năng đến à. Bất kể nói thế nào, người cũng là chúng ta năm thứ 3 khóa này A, cho ta tiếp tục giữ vững, không cần cáo. Đầu đây, đúng đấy, thực sự là tiếc nuối, các đồng đội lại là cổ vũ, lại là trêu chọc. Đối mặt Tanba trưởng thành, bọn họ đều là tự nội tâm hài lòng. Tuy nói hiện tại Seido cao trung đã xác lập ấy, thế nhưng Sawamura dù sao chỉ là một cái năm nhất, cân nhắc đến mùa hè giải thi đấu trình độ kịch liệt cùng với khả năng bạo Koshien thi đấu picture trên gò, chỉ dựa vào Sawamura một người e sợ rất khó chịu đựng được. Tanba có thể vào lúc này toàn diện khôi phục thực sự là quá tốt rồi. Có Sawamura cùng Tanba ở, nhìn dáng dấp năm nay Seido cao trung không cần lại vì là picture khu lên picture mà lo lắng khu nghỉ ngơi bên trong không giống nhau bầu không khí. Thành công chọc giận một người Furuya Satoru trong thân thể, thật giống muốn phun ra món đồ gì như thế. Người này cứ việc trầm mặc ít lời, nhưng là phi thường tốt hiểu, lại như hiện tại hắn một câu nói cũng không có nói, nhưng Seido cao trung hết thảy tuyển thủ đều hiểu ý của hắn. Còn có ta, Ý của hắn là còn có hắn. Nói dễ hiểu chút, chính là biểu lộ ra cảm giác tồn tại Picture trên gò còn có Furuya Satoru nhìn thấy Furuya Satoru. Thời điểm, Seido cao trung hết thầy tiểu đồng bọn, sắc mặt đều phi thường quái lạ. Furuya Satoru tuyệt đối là một cái phi thường thú vị gia hỏa ngươi. Nói hắn cường chứ, hắn là thật mạnh, đến bây giờ làm dừng, mặc kệ là chính thức thi đấu vẫn là luyện tập thi đấu. Chỉ cần để hắn lên sân, Furuya Satoru biểu hiện đều là khiến người ta không cho lơ là, thậm chí có thể nói chói mắt đáng sợ. Trước Kanto giải thi đấu hắn chỉ lên sân một lần. Lần đó hắn liền bắt, liên tục vài cái strike out được khen là quái vật. Hai chàng luyện tập thi đấu, ngày hôm qua ném bóng biểu hiện tuy rằng tạm được, nhưng không chịu nổi nhân ra đánh ra trên sân duy nhất Homer Run. Hơn nữa là nghịch chuyển Homer Run một tuấn giảm 10 xấu. Luyện tập thi đấu bên trong, Furuya Satoru những kia mất mặt sự tình, đều bị người tuyển chọn tính lãng quên. Mọi người lưu lại ấn tượng, chỉ có cái kia chi kinh diễm Homer Run hôm nay cùng Inashiro luyện tập thi đấu. Càng là vung ra thần cấp trình độ một nhánh Homer Run, 6 cái strike out lên sân 2 hiệp. Furuya Satoru giao ra phiếu điểm, coi như là đem Sawamura đổi qua, cũng chưa chắc so với hắn làm được càng tốt hơn. Người muốn nói Furuya Satoru mạnh, vậy cũng tuyệt đối xả không lên Seido cao trung là phi thường coi trọng. Tuyển thủ vào ngày thường luyện tập bên trong biểu hiện một cái tuyển thủ, nếu như bình thường luyện tập cũng làm không được, vậy sao ngươi dám yên tâm để hắn lên cuộc tranh tài đây? Furuya Satoru vào ngày thường luyện tập biểu hiện bên trong, hoàn toàn là có thể nói là không còn gì khác làm pitcher. Không riêng là khống không tiến vào strike zone kiềm chế, phòng thủ, lấp chỗ những này toàn bộ cũng không được. Như vậy một cái pitcher, Seido cao trung làm sao có khả năng đem pitcher khâu giao cho hắn đây? Cũng chính là Kataoka huấn luyện viên như vậy người chỉ đạo, mới sẽ cho Furuya cơ hội vào lúc này thay đổi cái khác huấn luyện viên. Dù cho rằng Furuya Satoru phi thường có tiềm lực, cũng không thể đem Furuya Satoru để bạt đến đội 1. Bởi vì đem hắn để bạt đến đội 1, căn bản không có tác dụng, một viên ngọc thô chưa mài giũa. Vẫn cần điều khác, đây chính là Seido cao trung hết thảy tuyển thủ. Đối với Furuya Satoru nhận thức trước Kataoka sở dĩ ở cùng Inashiro luyện tập thi đấu bên trong đêm, Furuya Satoru cử đi chàng, cũng là bởi vì cân nhắc đến Furuya Satoru cũng không phải mùa hè chủ chiến lược nếu như Inashiro. Industrio có thể đem quá nhiều tinh lực đều đặt ở Furuya trên người, đôi kia Seido tới nói, có thể quá lợi. Đây là Seido cao trung hoặc là nói Kataoka huấn luyện viên nguyên bản dự định, nhưng là nhân ra Furuya Satoru chỉ cần vừa ra sân thi đấu, cái kia biểu hiện so với Sawamura đều là không rơi xuống hạ phong, tối thiểu đến bây giờ làm dừng. Ngoại trừ ngày hôm qua cùng Osaka Kiryu cao trung thi đấu ở ngoài, Furuya Satoru ở pitcher trên gò biểu hiện một chút đều không thể so Sawamura kém, ngươi liền càng không cần phải nói cùng Tanba so với. Trước trạng thái đê mê Tanba không nói, coi như hiện tại có ây tự giác, yên tâm bên trong bao quần áo, toàn diện khôi phục, thậm chí là nâng cao một bước Tanba Koichiro Furuya Satoru đến bây giờ làm dừng. Hết thảy tham gia thi đấu đều còn mạnh hơn hắn. Hắn hiện tại duy nhất khiếm khuyết đại khái cũng chính là không có được Seido cao trung tuyển thủ tín nhiệm. Hơn nữa cái này không phải một cái hai cái, là Seido cao trung hết thảy tuyển thủ cũng không quá tín nhiệm hắn, có thể so với Sawamura thậm chí Tanba làm được càng tốt hơn. Nhưng người không phải không thừa nhận, Furuya Satoru đứng pitcher trên gò thời điểm, tiểu các bạn bè cũng rất chờ mong nhìn thấy đối thủ cái kia mặt tái mét vẻ mặt cầu vốt. Mười đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?